Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328, chương 329, Hoàng Trung Trạch thao tác. Khoảng cách lần trước chiến đấu đã qua 3 ngày. Huyết chiến đường tổng đường bên trong, rộng lớn trong đại sảnh. Bốn vị đà chủ cùng tiên thiên cảnh đầu mục đều tề tựu ở đây. Nguyên bản phía trên chủ vị ngồi đấy hẳn là Phương Tiệt Sinh. Không sai mà đã. Đằng sau hơn 20 vị tiên thiên cảnh đầu mục ào ào nhìn về phía trước bốn vị ngồi ngay thẳng đà chủ. Giờ phút này trong đại sảnh một mảnh trầm mặc. Bốn vị đà chủ gương mặt trầm thấp, nhìn lấy những người khác nhìn qua ánh mắt đối lập không nói gì. Phương Tiệt Sinh vừa chết, đường chủ chỗ trống đã ra. Bọn họ không chỉ có là bởi vì thiếu khuyết một cái niết bàn cảnh cường giả trầm thấp, càng bởi vì đến cùng ai sẽ làm đến cái đường chủ này. Dù sao huyết chiến đường là huyết hoành bang bốn đại đường khẩu một trong. Thân là huyết chiến đường đường chủ quyền cao chức trọng, trên tay nắm giữ tư nguyên nhiều không kể xiết, cũng không biết bang chủ lựa chọn như thế nào. Nếu như là trên xuống một cái, nhất định cũng là niết bàn cảnh cường giả. Nhưng là nếu như là theo huyết chiến đường nội bộ chọn, thật là chọn ai đây? Nhất thời Ngô đà chủ cùng Trương đà chủ ánh mắt lộ ra một vẻ tinh quang, ngầm hiểu giống như lẫn nhau tướng nhìn một chút. Ngô đà chủ cùng Trương đà chủ hai người tu vi cao nhất, đều là tông sư đỉnh phong tu vi. Vương đà chủ tông sư trung kỳ, Hoàng Trung Trạch tông sư sơ kỳ. Nếu như muốn tại huyết chiến đường nội bộ chọn, rất có thể chính là hai người này bên trong một cái. Một khi trở thành huyết chiến đường đường chủ, tăng thêm bang chủ bồi dưỡng rất dễ dàng liền đột phá niết bàn cảnh. Bởi vì hai người này ánh mắt bên trong đều lóe qua màu nhiệt huyết, thực lực cùng địa vị nhất cử lưỡng tiện. Mà bây giờ chỉ có một điểm, cái kia chính là nghĩ biện pháp để bang chủ theo huyết chiến đường nội bộ lựa chọn. Mà hiển nhiên hai người cũng biết điểm này. Khụ khụ, Trương đà chủ nhẹ ho nhẹ khục, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới về sau, trầm trọng nói, hiện tại đường chủ đã ngoài ý muốn qua đời. Chúng ta huyết chiến đường thực lực đại giảm, chúng ta cần gấp một vị đường chủ chỉ huy huyết chiến đường. Thế mà nếu như bang chủ muốn theo địa phương khác trên xuống một vị đường chủ, chúng ta không biết vị đường chủ kia tính cách như thế nào. Một khi hắn tính cách không tốt, vậy chúng ta liền sẽ ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Trương đà chủ ánh mắt xéo qua không ngừng liếc, nhìn vẻ mặt của mọi người, ngữ khí có chút hàm xúc nói. Đúng vậy a, cái này khó có thể đoán trước a. Muốn là gặp phải một cái không tốt đường chủ, cái kia, chấm ngoặc kép, mà mọi người cũng minh bạch Trương đà chủ ý tứ. Một số Trương đà chủ dưới trướng đầu mục cũng ào ào đáp lời nói. Không sai, Trương huynh nói không sai. Ta cảm thấy chúng ta có thể cùng một chỗ thỉnh cầu bang chủ, không bằng chọn lựa chúng ta huyết chiến đường nội bộ người. Như vậy mọi người lẫn nhau đều quen thuộc, không cần lo lắng thụ sợ những người khác trưởng khống sinh tử của mình. Ngô đà chủ cũng đồng ý nói. Mà một số Ngô đà chủ đầu mục cũng ào ào hưởng ứng. Sau đó Ngô đà chủ cùng Trương đà chủ ào ào nhìn về phía hai người khác. Vương đà chủ nhìn đến Ngô đà chủ cùng Trương đà chủ cách làm, lập tức rõ ràng trợn nhìn hai người bọn họ ý đồ. Vương đà chủ nghĩ lại, dù sao với hắn mà nói ai làm đường chủ cũng không đáng kể. Quen thuộc người đương đường chủ cũng tốt, song lại còn có một số hương hỏa tình, lập tức cũng đồng ý gật đầu. Hai người trông thấy Vương đà chủ tán đồng về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía cúi đầu một mực trầm mặc không nói Hoàng Trung Trạch. Hoàng Trung Trạch cảm ứng được ánh mắt mọi người đều nhìn mình, sắc mặt y nguyên trầm thấp. Chư vị đà chủ đều nói như thế, tại hạ há có không đồng ý lý lẽ. Nhưng là hiện tại ta chỉ muốn làm rõ ràng đường chủ vì cái gì đột nhiên bị cái kia Trương Hàm chém giết. Ta không tin đường chủ không có một chút sức hoàn thủ. Tất cả mọi người có thể cảm thấy Hoàng Trung Trạch lúc nói chuyện cái kia cỗ hận ý cùng đối phương Tiệt Sinh tôn kính. Mà Ngô đà chủ cùng Trương đà chủ nhìn đến Hoàng Trung Trạch đều đồng ý, nội tâm nhất định. Song khi Hoàng Trung Trạch nói đến Phương Tiệt Sinh thời điểm chết, Hai người ánh mắt đồng thời lóe lên. Hai người liếc nhau. Một cỗ địch ý tự nhiên sinh ra. Không sai. Ta cũng cho rằng đường chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị Trương Hàm giết chết. Ta nhất định muốn điều tra rõ ràng việc này. Không tra rõ ràng tuyệt không nhân nhượng. Ngô đà chủ cấp tốc kịp phản ứng. Đại nghĩa lẫm nhiên nói. Mà Trương đà chủ cũng trầm thấp mang theo thương cảm nói. Đường chủ đối với chúng ta ân trọng như sơn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được đường chủ rất có thể bị người hại. Không phải vậy lấy đường chủ thực lực. Không có khả năng đứng đấy bất động để cái kia Trương Hàm chém giết. Không sai. Nhất định là có người hại đường chủ. Các vị đà chủ. Các ngươi nhất định muốn vì đường chủ báo thù rửa hận. Tìm tới cái kia hại đường chủ người A. Phía dưới một số hiệu trung phương tuyệt sinh đầu mục nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay tại lúc các đầu mục ào ào biểu đạt ý mình thời điểm. Tất cả mọi người không có chú ý tới. Tại trên đại sảnh hư không. Một đạo huyết hồng bóng người như ẩn như hiện. Huyết lịch hải cũng một mực hoài nghi phương tuyệt sinh chết có chút không đúng. Bởi vậy hắn đầu tiên muốn theo huyết chiến đường nội bộ tra được. Bởi vậy huyết chiến đường nội bộ tụ hội. Hắn liền một mực tại nơi này. Đặc biệt là làm Hoàng Trung Trạch nâng lên phương tuyệt sinh khi chết. Muốn báo thù cho hắn trả thù biểu lộ để huyết lịch hải thông qua mái hiên liên tiếp ghé mắt. Ánh mắt bên trong mang theo một tia thưởng thức. Thế nhưng là lúc ấy tình huống tất cả mọi người đã tại chiến đấu. Ai có thể hại đường chủ? Vương đà chủ nhíu mày nói. Nghe được vương đà chủ. Người phía dưới đều là nhíu mày. Muốn hại đến đường chủ. Chí ít cũng là niết bàn cảnh tu vi. Mà Hoàng Cân giáo căn bản không có khả năng còn có một vị niết bàn cảnh tu vi. Không phải vậy tại đường chủ sau khi chết làm sao có thể sẽ không xuất thủ. Đây chính là đánh bại chúng ta thời cơ tốt nhất. Thế nhưng là Hoàng Cân giáo không có năng lực làm. Ai còn sẽ hố hại chúng ta đường chủ. Đường chủ lại không có địch nhân khác. Vương đà chủ lắc đầu giận dữ nói. Mà lúc này Hoàng Trung Trạch nghe được vương đà chủ phía sau câu nói kia. Mắt sáng lên. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhìn lấy phía dưới đầu mục. Lộ ra vẻ không hiểu. Lập tức đối với phía dưới đầu mục nói. Các ngươi đi xuống trước đi. Hiện tại đường chủ ngoài ý muốn qua đời. Nói không chừng một ít người sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bỏ đá xuống giếng. Các ngươi đi xuống trước trấn thủ các cái đường khẩu. Mà nghe được Hoàng Trung Trạch không hiểu. Ngữ khí lời nói. Ba người ánh mắt đều là nhất động. Lập tức đều gật đầu nhận cùng bọn hắn tất cả đi xuống. Khi tất cả đầu mục tất cả đi xuống về sau. Đại sảnh cửa cấm đoán. Hiện tại chỉ còn lại có huyết chiến đường bốn vị đà chủ. Chỉ thấy vương đà chủ nhìn đến mọi người sau khi rời đi. Có chút nóng nảy hỏi. Hoàng huynh, ngươi là không là nghĩ đến cái gì? Mà Trương đà chủ cùng Ngô đà chủ cũng nhìn về phía Hoàng Trung Trạch. Hiển nhiên hắn vừa mới trong lời nói có hàm ý. Hoàng Trung Trạch ánh mắt nhìn chăm chú chúng nhân nói. Chư vị đà chủ, đường chủ đối với chúng ta có ân trạch. Chúng ta có nên hay không tận chính mình có khả năng vì đường chủ báo thù? Ba người nghe được Hoàng Trung Trạch, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Hiển nhiên Hoàng Trung Trạch có một cái kinh thiên phát hiện. Hoàng đà chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cầm đường chủ sự kiện này làm văn chương. Có phát hiện gì cứ việc nói. Tốt, Hoàng Trung Trạch nhìn đến ba người kiên định trở lại về sau. Sau đó trầm giọng nói, muốn là Hoàng Cân giáo có năng lực hại đường chủ. Lần thứ nhất tấn công Vân Thành thời điểm, liền đã động thủ, làm sao có thể hiện tại mới động thủ. Cái kia Hoàng Cân giáo trợ giúp đến mới 3 ngày, càng thêm không có khả năng hại đến đường chủ. Cho nên ta hoài nghi có khả năng hay không là chúng ta huyết hoành bang người cố ý hại đường chủ. Dù sao chúng ta cùng với những cái khác đường khẩu cũng tồn tại đối thủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.